Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Sumi mặt đỏ nói, dù sao mới quen, Sumi vẫn có chút thẹn thùng. Đói bụng, vậy cũng tốt, ta mang ngươi tìm ăn đi. Nói xong, con sen trên người xuất hiện một cái tiểu con sen. Tiểu con sen qua đi trực tiếp vác lên Sumi, sau đó trở lại lớn con sen trên người. Yui Sumi trực tiếp nằm ngoài con sen trên đỉnh đầu. À, Yui Sumi đem đầu chôn ở con sen trên người. Sợ độ cao không phải một ngày hai ngày, Sumi hiện tại hoàn toàn không dám nhìn tới xung quanh. Làm sao? Con sen quan tâm hỏi Yui Sumi. Quá cao, Yui Sumi yếu ớt nói. Ha ha ha, thật giống đâm trúng, con sen cười điểm. Con sen ha ha cười lên, sau đó đem thân thể chính mình quá cao hơn một chút điểm. Dọa đến Sumi lại là một trận kêu thảm thiết. Chơi một lát sau, con sen chơi đủ rồi, phân ra một cái tiểu con sen. Sumi liền nằm ở bên trên, một mặt u oán nhìn mình bên cạnh con sen. Vốn là cho rằng ngươi chính là một cô bé, thế nhưng ai biết còn có bụng đen thuộc tính. Con sen yêu thích ở tại ẩm ướt địa phương, ăn đại thể đều là thức ăn chay. Sumi nhìn so với mình đều lớn dâu tây, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vọt thẳng đi tới quay về dâu tây chính là một trận loạn gặm. Gặm có đầu mình gần như một cái hố sau. Sumi vỗ vỗ chính mình cái bụng. Quá no, Sumi ăn ngon thiếu a. Con sen cũng ở một bên ăn uống, ăn rõ ràng so với Sumi nhiều quá nhiều. Con sen hé miệng, trực tiếp đem Sumi ăn còn lại dâu tây một cái nuốt xuống. Sumi đột nhiên tà ác nở nụ cười. Trước đây chính mình nhưng là bị một cái lời nói dối lừa rất lâu. À, Yui Sumi liền gọi lên. Sumi, làm sao? Con sen không rõ nhìn Sumi. Ngươi vừa nãy lại ăn đi ta ăn qua dâu tây. Con sen chuyển sang đây xem Yui Sumi, miệng cũng ngừng lại. Yui Sumi nói tiếp đến, ăn con trai ngụm nước nữ hài là sẽ mang thai. Yui Sumi ngữ khí phi thường khuếch đại, con sen sững sờ ở nơi đó. Sumi cho mình điểm một cái khen ngợi, nhìn dáng dấp chính mình thành công dọa dẫm đối phương. Con sen đột nhiên lật một cái thân, sau đó gọi lên, lần này sửng sốt chính là Sumi. Đau quá a, có đồ vật muốn đi ra. Con sen ở cái kia lăn lộn, lật mấy lần sau liền ngừng lại. Sumi, ta thật giống sinh. Một cái nho nhỏ con sen bị một cái con sen phân thân nâng đến Sumi trước mặt. Yui Sumi nhìn mình trước mặt tiểu tử khả ái, sau đó trong đầu xuất hiện một vấn đề. Chẳng lẽ là thật sự sao? Cô gái ăn đi nam hài ngụm nước sẽ mang thai. Yui Sumi tay run rẩy đưa về phía tiểu gia hỏa. Này chính là con của chính mình à? Một trận tiếng cười vang lên đến rồi. Yui Sumi nhìn về phía con sen. Con sen cười đem tiểu gia hỏa hòa vào trong cơ thể chính mình. Yui Sumi cũng biết xảy ra chuyện gì. Chậm rãi vừa mới bắt đầu còn khả ái như vậy, làm sao đột nhiên liền bụng đen? Con sen còn ở cái kia cười. Yui Sumi thẹn quá thành giận nhằm phía con sen. Chính mình vừa nãy lại còn nghĩ tiểu gia hỏa gọi cái gì đây. Yui Sumi chạy đến con sen bên người, cái kia nắm đấm đập con sen mấy lần, sau đó vô lực ngồi trên mặt đất. Lớn như vậy hình thể, cho dù chính mình nện mấy lần cũng sẽ không cảm giác được cái gì đi. Ai, chính mình một đời anh danh liền như vậy không còn. Liền như vậy Yui Sumi cùng con sen ở thấp cốt lâm Shikosurin ở lại sững sờ một quãng thời gian. Thật nhàm chán a, con sen, người trước đây liền một cái ở lại sao? Sumi nằm ngoài con sen đầu, sở trường vuốt con sen tua vòi. Sumi tay đụng vào tua vòi thời điểm tua vòi sẽ thu hồi đi. Yui Sumi như vậy chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng đấy, Sumi đến trước chỉ có một mình ta. Mỗi ngày trừ ăn uống chính là ăn uống. Con sen ở đâu nói thật nhỏ. Vậy ta liền mang ngươi ra ngoài chơi được rồi. Yui Sumi cũng là ở nơi này chán, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Tuy nói là Hokage tiền sử thời đại, thế nhưng đi ra ngoài đi một chút, nói không chắc còn có thể gặp phải một cái đáng yêu em gái. Bên ngoài thật giống rất nguy hiểm đây. Con sen có chút lo lắng nói. Đúng rồi, con sen, dạy ta tiên nhân hình thức được rồi. Yui Sumi đột nhiên đứng lên. Học được tiên nhân hình thức ở cái này không có chakra niên đại. Chính mình đi ra ngoài cũng là cái tiểu bá vương đi. Tiên nhân hình thức, ngoặc kép, con sen ở đâu nghi hoặc lặp lại Sumi. Ngạch, chính là tự nhiên năng lượng lợi dụng. Cái này ta sẽ nhớ tới ở Diệu Mộc Sơn, Mayobokuzan, nên có cái cốc dầu. Phụ trợ người đến học được tiên nhân hình thức. Không biết Thấp Cốt Lâm, Shikosurin, lại là ra sao biện pháp đâu. Sumi chờ mong nhìn con sen. Con sen trên người đột nhiên phân bố ra một đống chất nhầy bao vây lấy Yui Sumi. Yui Sumi trong nháy mắt liền cảm giác một đống đồ vật đến trong cơ thể chính mình. Chỉ cần đem chất nhầy bôi đến trên người, sẽ cảm thụ được tự nhiên năng lượng. Con sen cho Yui Sumi giải thích. Yui Sumi cũng an ổn đi. Dù sao mình dưới chân chính là sen tiên nhân, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Yui Sumi cảm giác chính mình trạng thái có chút không đúng lắm. Thân thể của chính mình thật giống xuất hiện biến hóa. Diệu Mộc Sơn, Mayobokuzan, tu luyện thất bại sẽ biến thành một con to lớn cóc tượng đá. Thấp Cốt Lâm, Shikosurin, đây sẽ không thay đổi thành một con sen tượng đá đi. Con sen, đem tự nhiên năng lượng từ trong cơ thể ta đuổi ra ngoài a. Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là quay về con sen gọi. Sumi, ngươi làm sao biến thành màu trắng? Ta sẽ không hoang. Con sen cũng là sốt ruột nhìn Yui Sumi. Yui Sumi là con sen gặp phải người thứ nhất, cũng là lần thứ nhất dạy người khác dùng tự nhiên năng lượng. Ngạch, Yui Sumi ngơ ngác nhìn con sen. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy? Năng lượng bổ sung xong xuôi. Hệ thống mở ra, đo lường đến con sen độ thiện cảm đột phá 60. Thu được thẻ tự nhiên sự hòa hợp. Khống chế tự nhiên năng lượng lại như bản năng như thế. Chú, không sai nha thiếu niên. Mới vừa mở dùng, khiến, liền quyết định một cái đại gia hỏa. Yui Sumi biến hóa trên người biến mất rồi. Yui Sumi cũng trở về đến bình thường trạng thái. Sumi, ngươi không sao rồi, dọa chết ta rồi. Ngoặc kép, con sen sốt ruột hỏi Yui Sumi. Không sao rồi, Yui Sumi cúi đầu nhìn con sen trên đầu đại đại 75. Đây chính là độ thiện cảm sao? Yui Sumi vừa nhìn về phía chính mình hệ thống giới. Phát hiện cột skill bên trong chỉ có một cái tự nhiên sự hòa hợp. Yui Sumi vừa nhìn về phía cái khác. Phát hiện cái khác chính là một ít cơ bản tin tức. Yui Sumi ngồi xuống sờ sờ con sen đầu. Sau đó vừa nhắm mắt lại. Yui Sumi trên trán xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn. Yui Sumi mở mắt ra thời điểm đầy mặt khó mà tin nổi. Yui Sumi thu được thân thể một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái phát hiện mình trực tiếp nhảy lão cao. A! Yui Sumi tiếng thét chói tai vang lên. Con sen một mặt khó mà tin nổi nhìn Yui Sumi rơi trên mặt đất. Yui Sumi từ bên trong bò ra ngoài nhưng phát hiện thân thể của chính mình không có chuyện gì. Thấp Cốt Lâm, Shikosurin, tiên nhân hình thức nên có mạnh mẽ năng lực hồi phục đi. Lại thử sức mạnh, Yui Sumi quay về trên đất chính là một quyền. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một vết nứt. Không biết có hay không su nết quái lực lợi hại đây. Yui Sumi cười miệng đều hợp không lên. chính mình từ đây cáo biệt cuộc sống bình thường, đi tới một cái cứu vớt thế giới đường. Con sen, chúng ta ra ngoài chơi đi. Yui Sumi nhìn con sen sau đó nói đến. Bên ngoài rất nguy hiểm. Con sen vẫn có chút lo lắng. Yui Sumi trực tiếp nhìn về phía bên cạnh một viên cây. Trực tiếp đi tới ôm lấy. Hoa nha nha nha. Yui Sumi ung dung đem cây rút lên sau đó nhìn con sen nói đến. Không có chuyện gì có ta đây. Vậy cũng tốt. Đúng rồi. Ngươi có thể hay không đổi nhỏ hơn một chút đây. Như vậy đi ra ngoài có thể sẽ dọa đến người khác. Yui Sumi suy nghĩ một chút nói. Con sen trực tiếp biến thân thành một đống tiểu con sen. Một cái con sen đi tới Yui Sumi trước mặt sau đó nói đến. Bọn họ lại ở chỗ này ăn uống. Hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Yui Sumi nhìn so với mình nhỏ con sen sau đó hài lòng đi con sen phóng tới chính mình trên bả. Vai, ngươi lạc đà ta như vậy liền. Hiện tại liền do ta đến vác ngươi đi. Được rồi, Sumi đại nhân. Con sen hài lòng nhìn Yui Sumi. Tại sao phải gọi ta Sumi đại nhân đâu? Bởi vì ngươi hiện tại lớn hơn so với ta a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.